Luân hồi đan đế, chương 1758, kịch liệt đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, trong rừng núi hắc ưng bỗng nhiên lông vũ dựng đứng, cơ hồ đồng thời, chói tai pha tiếng gió vang lên. Lăng Vân xuất hiện ở hắc ưng bên người, tinh long kiếm, keng, hắn ngang nhiên rút kiếm, chém về phía hắc ưng bụng. Hắc ưng phản ứng nhanh chóng, đưa ra chảo phải ngăn cản tinh long kiếm. Một khắc sau tinh long kiếm liền cùng hắc ưng chảo phải mãnh liệt đụng. Làm, đích một tiếng, ánh lửa tung tóe, hắc ưng chảo phải cứng rắn như bất hủ binh khí. Bất quá dù vậy, nó chảo phải vẫn bị Lăng Vân vết thương, xuất hiện một dấu máu. Hắc ưng phát ra tức giận thống khổ thét chói tai, giữa lúc Lăng Vân muốn thừa thắng lúc công kích vậy hắc ưng trên lưng áo bào đen nam tử động. Áo bào đen nam tử tay cầm loan đao, ra tay một cái chính là trực tiếp cắt về phía Lăng Vân cổ họng, vô cùng là tàn nhẫn. Lăng Vân chỉ có thể buông tha công kích hắc ưng, thu hồi tinh long kiếm, ngăn cản người đàn ông áo bào đen loan đao. Leng keng, lần này đụng so Lăng Vân và hắc ưng giao thủ mãnh liệt hơn. Một hồi đợt khí cuộn sạch, Lăng Vân bị chấn động được bay rớt ra ngoài. Áo bào đen nam tử, bất ngờ là một tên bất hủ cấp 9 cao thủ. Đánh bay Lăng Vân sau đó, áo bào đen nam tử được thế không buông tha người, lấy càng độ nhanh giết hướng Lăng Vân. Hắc ưng mới vừa rồi cũng bị Lăng Vân chọc giận, giờ phút này giống vậy đi theo áo bào đen nam tử cùng nhau hướng về phía Lăng Vân phát động công kích. Nó thực lực giống vậy mạnh mẽ, đại khái tương đương với bất hủ cấp 7 võ giả. Trong chốc lát Lăng Vân tương đương với đối mặt hai người cao thủ giáp công. Càng loại thời điểm này, Lăng Vân ngược lại càng lạnh yên tĩnh. Không cảnh, hắn quả quyết mở thần thông không cảnh, áo bào đen nam tử và hắc ưng tốc độ ở hắn trong mắt nhất thời cũng trở nên chậm. Hắn lập tức đoán được hắc ưng tốc độ nhanh hơn. Cứ việc áo bào đen nam tử công kích trước nhưng không thể nghi ngờ hắc ưng công kích sẽ càng hướng đến. Trong chớp mắt Lăng Vân đã làm ra an bài chiến lược. Quảng cáo, bão đan sức lực, quả nhiên, sát na kế tiếp hắc ưng bay tấn công tới Lăng Vân trước người. Sớm có chuẩn bị Lăng Vân chút nào không hoảng hốt, hắn thi triển bão đan sức lực đồng thời lấy kim ngọc tay bắt hắc ưng móng vuốt. Bão đan sức lực và kim ngọc tay hai người thiếu một thứ cũng không được. Không có kim ngọc tay, hắn tay sẽ bị hắc ưng móng vuốt cắt đứt. Không có bão đan sức lực hắn liền không cách nào chịu đựng hắc ưng mang tới lực trùng kích. Hiện tại hai người dung hợp vào một chỗ, để cho Lăng Vân thành công bắt được Lăng Vân móng vuốt. Sau đó, Lăng Vân mượn lực đả lực, hắn mượn hắc ưng lực trùng kích lui về phía sau. Cùng hắc ưng lực lượng hóa giải được kém không nhiều, hắn ở chợt dùng sức phản chấn. Cái này một phản chấn động, hắc ưng liền bị hắn luân được bay lên. Cùng thời khắc đó, người đàn ông áo bào đen công kích đánh tới. Nhưng mà nghênh đón không phải là hắn Lăng Vân, mà là hắc ưng thân thể. Phịch, áo bào đen nam tử bị hắc ưng đụng được lui về phía sau. Hắc ưng lại là trùng trùng đập đổ mười mấy cây, cuối cùng ầm té xuống đất mặt. Vô luận là áo bào đen nam tử vẫn là hắc ưng, cũng cực độ bất ngờ. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ dùng loại phương thức này hóa giải công kích của bọn họ. Nhưng bọn họ không thể nào tùy tiện bỏ qua, ngược lại phát động cuồng bạo hơn công kích. Lần này, bọn họ phối hợp được càng ăn ý, hắc ưng có kinh nghiệm cũng sẽ không lại bị Lăng Vân chế trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó phụ trách trên không trung kiềm chế Lăng Vân, lại nữa dùng thân thể công kích Lăng Vân, không ngừng đường xa phóng thích hắc quang. Áo bào đen nam tử thì cùng Lăng Vân đánh cận chiến. Keng keng keng, trong phút chốc áo bào đen nam tử liền cùng Lăng Vân va chạm mấy mươi lần. Động tác của hai người cũng mau như tia chớp, Lăng Vân vậy có thể cảm nhận được người đàn ông áo bào đen hung hãn. Vừa nhanh vừa độc, đây là người đàn ông áo bào đen chiến đấu phong cách cách. Không thể nghi ngờ cái này áo bào đen nam tử nhất định là một sát thủ. Vù vù, đột nhiên, không có chút nào báo trước, áo bào đen nam tử trong tay loan đao, lại chia làm hai. Hắn ẩn núp được cực sâu. Trước cùng Lăng Vân giao thủ mấy chục hiệp cũng không có hiển lộ một điểm này, để cho Lăng Vân lấy là, hắn loan đao chỉ là vũ khí thông thường. Sau đó, hắn đột nhiên bộc phát ra cái này một sát chiêu, để cho Lăng Vân bất ngờ không kịp đề phòng. Đổi thành những người khác sợ rằng thật sẽ bị một chiêu này đoạt mệnh. Mà cho dù là Lăng Vân cứ việc kịp thời làm ra phản ứng, nhưng cũng có chút vội vàng. Lăng Vân lấy tinh long kiếm ngăn cản chủ loan đao tay trái thi triển kim ngọc tay, một chưởng vỗ về phía loan đao chia ra tới lần loan đao. Chủ loan đao bị tinh long kiếm ngăn trở, nhưng lần loan đao lực trùng kích thì để cho Lăng Vân cánh tay tê dần. Tiếp theo, Lăng Vân liền bị đánh bay ra ngoài, phanh đem sau lưng một cây đại thụ đụng đổ. Lăng Vân Cấp vội vàng lấy ra một viên thuốc ăn vào, nhanh chóng điều chỉnh trong cơ thể hơi thở. Hắn cảm ứng một tí cánh tay trái, vẫn là chỉ là tê dại, cũng thật không có nứt xương. Đây không thể nghi ngờ là kim ngọc tay công lao. Áo bào đen nam tử sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Lăng Vân so hắn nghĩ càng khó hơn quấn. Hắn cái này một sát chiêu có thể nói là nổi lên rất lâu, vốn cho là cho dù giết không chết Lăng Vân, vậy ít nhất có thể đem Lăng Vân tổn thương nặng. Không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực như thế mạnh hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng mau, một chút cũng không giống trẻ tuổi, thậm chí so rất nhiều lão quái vật cũng cẩn thận và nhanh trí. Lăng Vân, ngươi thật sự là nhân tài, đặt ở toàn bộ ảm tinh, như xuất sắc như ngươi vậy tuấn kiệt cũng vô cùng là hiếm thấy. Áo bào đen nam tử không khỏi mở miệng, nói thật ta hiện tại đều có chút yêu tài, lấy tiềm lực của ngươi, chỉ cần không chết yểu, nếu thời gian dài có lẽ vấn đỉnh cũng không nói ở đây. Lăng Vân không có động tĩnh, lạnh lùng nói, các ngươi dạ cáp sát thủ, đối với Lữ gia ngược lại là trung thành. Hắn nội tâm, đã có mãnh liệt sát ý phun trào. Đoạn thời gian này, dạ cáp sát thủ, lại ba lần tới ám sát hắn. Hắn đối với dạ cáp kiên nhẫn, có thể nói đã bị hoàn toàn hao hết. Quảng cáo, người ngoài lấy là dạ cáp lệ thuộc tại Lữ gia, trên thực tế dạ cáp ở nhiều năm trước thì đã độc lập, Lữ gia hiện tại chỉ là dạ cáp chủ nhân một trong. Áo bào đen chàng trai nói, người biết ngươi không tin, nhưng ta có thể để cho ngươi tin tưởng, ngươi như gia nhập dạ cáp ta có thể chìa vào Lữ gia áp lực giữ được ngươi tánh mạng. Nếu như những người khác nghe được áo bào đen nam tử như vậy có lẽ tâm thần cũng sẽ bị dao động. Lăng Vân ý chí nhưng thủy chung cứng rắn, nửa điểm chập chờn đều không. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự, nắm tinh long kiếm, hướng về phía bên cạnh hung hăng chém một cái. Làm, cơ hồ đồng thời, một cây phá cương tiễn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân một kiếm này, vừa vặn đem cái này phá cương tiễn chém bay. Có thể tưởng tượng được. Mới vừa rồi Lăng Vân thật muốn tin áo bào đen nam tử, từ mà thôi buông lòng cảnh giác nói, như vậy một mũi tên này tất sẽ đem hắn bắn thủng. Lăng Vân ánh mắt lạnh hơn, ngươi nói nhảm như thế nhiều chính là vì cùng những sát thủ khác đến. Ngươi cảnh giác được thật không xem người tuổi trẻ, áo bào đen nam tử tiếc nuối thở dài. Lăng Vân không đáp lại, mà là lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh lao đi. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt lại một cây phá cương tiễn, từ Lăng Vân lúc trước đứng vị trí phóng mà qua. Không nghi ngờ chút nào, đây là dạ cáp phá cương nỗ thủ lại tới. Đối mặt loại chuyện này, theo đạo lý Lăng Vân hẳn né tránh. Nhưng mà Lăng Vân không những không lùi bước, trong mắt ngược lại thấm ra lo một cái lệ sắc. Phá cương nỏ thì như thế nào? Hắn là không đỡ được phá cương nỏ. Nhưng chỉ cần hắn phản ứng khá nhanh, vậy phá cương tiễn bắn liền không trúng hắn. Huống chi, hiện tại hắn như lùi bước chỉ sẽ dễ dàng hơn bị phá cương nỏ hoàn toàn phong tỏa, mất đi phản kích người đàn ông áo bào đen cơ hội. Ngược lại, hắn như cùng áo bào đen nam tử đánh cận chiến, hai bên bóng người lần lượt thay nhau. Như vậy phá cương nỏ, ngược lại càng khó hơn phong tỏa hắn. Bởi vì như vậy tới một cái, người đàn ông áo bào đen thân thể sẽ ở trình độ nhất định là hắn quấy nhiễu phá cương nỗ thủ tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.